Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, đi thử một chút. Nghe hai cái người tuổi trẻ nói chuyện phiếm, Từ Khuyết thoáng cái tò mò. Hắn không sợ người khác kinh khủng phòng khủng bố đến mức nào. Ngược lại khủng bố đến đâu cũng không bằng hắn mãnh quỷ lâu bên trong thật quỷ kinh khủng. Chẳng qua là cảm thấy, cái kia run sợ mê cung quả thật thật trách nhiệm. Chẳng những dùng cố sự bối cảnh toàn bộ đều là chân thực. Thậm chí ngay cả đạo cụ đều là chân thực. Phải biết, cái thế giới này là thực sự có ma. Một ít quỷ dị đạo cụ, khả năng thật bị quỷ phù. Cũng tỉ như mới mở phòng số 109 lầu giấu thi thể cái kia treo ngược nam hài. Hắn bởi vì chết ở sợi dây kia phía trên. Hắn bây giờ hồn thể liền ghé vào rồi trên sợi dây. Lúc này Lý Nhị Cầu cùng Trương Dĩnh tới. Sắc mặt hai người đều có chút bất đắc dĩ. Từ ca, Lý Nhị Cầu còn chưa lên tiếng. Từ Khuyết liền khoát tay một cái. Không có vấn đề nói. Sự tình ta biết rồi. Không phải là nhiều hơn một cái cạnh tranh đối thủ sao? Chúng ta chỉ cần không tự loạn trận cước. Cái kia cái gì run sợ mê cung cũng chỉ là ra nhất thời danh tiếng mà thôi. Mặc dù lời là nói như vậy, bất quá ta cảm thấy được đi. Chúng ta muốn đi qua nhìn một chút. Này này chuyện này, dạng mới có thể biết người biết ta. Bách bách bách, bách chiến bách thắng đúng không? Từ Khuyết cắt đứt Trương Dĩnh lời nói. Suy nghĩ một chút, gật đầu nói, các ngươi đi làm ở đây, ta qua xem một chút đi. Ngược lại trên tay chỉ còn lại có một cái cấp nhiệm vụ thực tập, cùng một cái không mở ra căn phòng Thái Bình Gian. Gần đây Từ Khuyết không chuẩn bị tiến hành, đi qua nhìn một chút cũng không tệ. Bây giờ dùng tiễn địa phương càng ngày càng nhiều, đặc biệt là chính mình mãnh quỷ lâu phải kiếm giá trị kinh sở. Du khách càng nhiều càng tốt. Quyết định chủ ý, Từ Khuyết thu thập một chút, đang chuẩn bị đi qua. Tống Phương Phương xe ngừng tới. Ừ, Phương Phương. Thấy Tống Phương Phương vào nhà, Từ Khuyết nghênh đón, hiếu kỳ hỏi, mấy ngày nay ngươi không phải là đang lộng thi công phương diện vấn đề sao? Thế nào có rảnh rỗi tới ta đây? Ta nghe nói run sợ mê cung chuyện. Này không nghĩ tới này người Nhật Bản làm việc hiệu suất cao như vậy. Nghe nói thứ nhất cảnh tượng quỷ anh miếu đã mở ra. Bởi vì run sợ mê cung cái này kinh khủng phòng ở toàn thế giới đều rất nổi danh. Cho nên đệ nhất thiên khai trương thậm chí ngay cả đài truyền hình nhân cũng tới. Tống Phương, Phương vừa nói, quét một vòng Từ Khuyết bên này cửa. Nói, ngươi xem. Nơi này người du khách nhân đều ít đi không ít. Từ Khuyết tuét miệng cười một tiếng, mặc quần áo tử tế nói, cho nên ta chuẩn bị đi qua nhìn một chút. Ngươi chuẩn bị đi du lãm? Đúng vậy, ban đầu run sợ mê cung khai trương trước, cái kia run sợ mê cung nhà thiết kế Ichiro Sakata không phải đã nói rồi sao? Muốn mời ta đi thăm. Hắn hiện tại khai trương, ta đi qua nhìn một chút cũng không tệ. Học tập một chút ưu tú quốc tế kinh nghiệm. Thấy Từ Khuyết nói rất là dễ dàng, Tống Phương Phương yên tâm lại. Nói, run sợ mê cung khai trương. Nghe nói Fujita nhà quỷ quá lúc cũng phải khai trương. Bất quá kỳ quái là, Fujita nhà quỷ đến bây giờ một mực bảo mật đến. Liền bên trong có bao nhiêu nhân viên cũng không biết. Cảnh tượng như thế này một loại đều là bí mật thương nghiệp, đi vào nhân ngay cả điện thoại di động cũng không cho phép mở ra. Cái này rất bình thường, ừ, có lẽ ta nghĩ nhiều rồi. Thấy Từ Khuyết phải ra ngoài, Tống Phương Phương nói, ta đưa ngươi đi đi, được. Lái xe, rốt cuộc đi tới run sợ mê cung cửa. Run sợ mê cung cửa là hai cái thật giống như cũ gỗ chế tác cây cột lớn. Ở trên cây cột lớn mặt nằm ngang một cái cổ phác bảng hiệu. Nhìn tấm bảng hiệu này hơi có chút năm tháng khí tức. Nhìn như thời gian rất dài. Trên bảng hiệu viết năm cái đỏ như màu máu chữ to. Jun sợ mê cung thôn. Cái bảng hiệu này làm không tệ. Còn không có tiến vào Jun sợ mê cung liền đầu tiên cảm nhận được một cổ vắng lặng bầu không khí. Từ Khuyết nói, Tống Phương Phương dẫn đầu đi vào trước. Nói, Jun sợ mê cung diện tích rất lớn. Trung gian cảnh tượng là Jun sợ mê cung năm nay tân đẩy ra một cái chủ đề quỷ anh miếu. Từ Khuyết, dẫm ở cổ phác thê lương trên mặt đường. Cũng là cảm khái nói, mặt đường này làm cũng không tệ. Mặc dù tài liệu khả năng một dạng nhưng là cho nhân khí phân rất nồng. Đúng vậy, nếu không phải nơi này du khách nhiều, ta một mình vào đây cũng hơi sợ. Tống Phương Phương nói xong lo âu nhìn Từ Khuyết liếc mắt. Trước nàng cho là run sợ mặc dù mê cung rất nổi danh, nhưng là cùng Từ Khuyết so với khẳng định không kém thiếu. Nhưng là cái này còn chưa tiến vào. Này bên ngoài sửa sang phong cách cũng đã đấm phát chết luôn mãnh quỷ lâu rồi. Từ Khuyết ngược lại là không nói gì. Đi tới quỷ anh cửa miếu. Chỉ thấy này chàng kiến trúc mặt ngoài tương tự với Thái Lan đền miếu. Không cao lắm, chỉ có một tầng lầu. Nhưng là tinh xảo Phật tượng cùng cổ phác ngoại quốc đều có thể nhìn cho ra người thiết kế mưu đồ. Này run sợ mê cung không hổ là nhà vẽ kiểu cao cấp thiết kế mà thành. Ngay cả mặt ngoài cũng phi thường mưu đồ. Một cái nhai kẹo cao su nam sinh nắm tự quay cái. Hướng về phía tự quay cái điện thoại của thượng vừa nói chuyện. Tại hắn bên cạnh còn đi theo một cái đứng trung bình tấn đuôi biện nữ sinh. Cũng giống như hắn giơ tự quay cái hướng về phía điện thoại di động đủ loại bán manh. Ta nhớ lần trước ở Nhật Bản đi run sợ mê cung cái này nhà quỷ chơi qua một lần. Lần đó chủ đề là quỷ y viện, cũng là run sợ mê cung am hiểu nhất một loại chủ đề. Cùng ta đồng hành đồng bạn đều bị dọa sợ không nhẹ. Sau đó phí hết đại kính mới xông đi qua, tóc thắt bím đuôi ngựa nữ hài hướng về phía tự quay cái. Nói chuyện, mọi người yên tâm, lần này ta chơi qua sau đó. Sẽ ở Weibo trên viết hạ công lược cùng tâm đắc, thích khiêu chiến bằng hữu đến thời điểm chú ý. A, đúng rồi, nữ hài đi tới một bộ hình người cao tấm bảng quảng cáo trước nói. Đây là run sợ mê cung quỷ anh miếu, cố sự bối cảnh giới thiệu. Mọi người có thể nhìn một chút, rất khủng bố nói, lúc này Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương cũng đang tấm bảng quảng cáo nhìn đàng. Trước đến. Nơi này chủ yếu giảng thuật quỷ anh miếu bối cảnh. Bối cảnh giới thiệu câu nói đầu tiên đó là bổn trang cảnh căn cứ Thái Lan chân thực sự kiện thay đổi. Khai thiên trực tiếp lấy chân thực sự kiện làm chủ thể. Hấp dẫn du khách nhìn tiếp. Không tệ, khen ngợi, nữ hài rất nghiêm túc gật đầu một cái. Cầm lên chính mình khác một cái điện thoại di động còn cố ý chụp một tấm hình. Sau đó điện thoại của đối với nói, được rồi thân môn, ta đã vỗ xuống tới. Tống Phương Phương nhìn cô gái này liếc mắt, nhẹ nói đạo, cô gái này hình như là sân chơi thể nghiệm sư. Thể nghiệm sư, thể nghiệm sư là những năm gần đây mới ra một loại nghề. Thường thấy nhất có tửu điếm thể nghiệm sư, tắm thể nghiệm sư, ăn uống thể nghiệm sư. Bọn họ sẽ được mời với một ít sân tiến hành thể nghiệm. Sau đó sẽ viết ra một ít thể nghiệm lưng. Chẳng qua là ta không nghĩ tới. Bây giờ liền kinh khủng phòng thể nghiệm sư đều có. Tống Phương Phương nói. Sau đó hai cái không để ý tới vị kia thể nghiệm sư. Tiếp tục xem cảnh tượng giới thiệu. Tổng thể mà nói. Giảng thuật là đang ở năm 2010. Cảnh sát Thái Lan ở một nơi tự miếu phát hiện 300 cụ trẻ sơ sinh thi thể. Sau đó cảnh sát tiếp tục lục soát, lại khám phá rồi 1.600 cụ trở lên bốc mùi thai anh. Những thứ kia thai anh đều là do phi pháp phá thai nữ tính thật sự khí. Sau đó cảnh sát mời nhà sư làm cho này nhiều chút thai anh cầu phúc. Cầu nguyện có thể làm cho những thứ này thay anh đi hoàng tuyền cực lạc chi địa. Chỉ là, từ đó về sau, tòa kia đền miếu từ nơi sâu xa luôn là có người nghe được trẻ sơ sinh khóc. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.